Tiên Linh Đồ Phổ, chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 36262, bạn tốt ôn chuyện. Các sách, con Linh Ngọc không biết có nên hay không cảm thấy vinh hạnh, sư tổ đại nhân tự mình dạy bảo, nói rõ nàng kỳ vọng cực cao. Thế nhưng là cùng đứa trẻ này thì khí sư tổ ở chung, không phải chuyện dễ dàng. Bất quá, sư tổ quyết định, nào có nàng nói chuyện phần lại nói, đây là nàng coi trọng, không lĩnh tình cái này không biết tốt xấu. Thương Hoa chân nhân là người nóng tính, quyết định về sau lên đường. Ta nhìn ngươi không cần trở về trực tiếp ở cái này, ngày mai chúng ta liền bắt đầu. Quý Vô Ưởng không nhìn Thương Hoa chân nhân, giao phó. Ngươi vừa trở về chắc hẳn có thật nhiều việc vặt vãnh phải xử lý, cho mình ngươi một tháng thời gian, hẳn là đủ, đến lúc đó chuyển đến xem Vân Thai. Là, đồ nhi minh bạch, so sánh với suy nghĩ vừa ra là vừa ra sư tổ, Linh Ngọc lựa chọn nghe sư phụ lớn người. Cặp xong sư tổ, Linh Ngọc trả lời Thiên Trì Phong, mới vừa đi vào, liền thấy Tiễn Gia Nhạc ngồi loại kia nàng. Tiền sư huynh, thế nào đến sớm như vậy? Nàng sau khi trở về, liền đưa tin cho Tiễn Gia Nhạc dự định mấy ngày nữa lại đi tìm hắn ôn chuyện, không nghĩ tới Tiễn Gia Nhạc vội như vậy, tới trước tìm nàng. Tiễn Gia Nhạc vẻ mặt tươi cười, vừa vặt muốn nói chuyện tập trung nhìn vào, bị nàng kinh động đến. Ngươi thế mà trung kỳ. Linh Ngọc cười tủm tỉm, đúng vậy a, cái này. Cái này sao có thể, Tiễn Gia Nhạc đều cả lăng, hắn so Linh Ngọc sớm như vậy mấy năm kết đan, những năm gần đây cũng coi như chăm chỉ, nhưng cách trung kỳ còn xa. Tiền sư huynh, chấn định, Linh Ngọc đưa tới A Bích để cho nàng thay mới trà. Một hồi lâu Tiễn Gia Nhạc rốt cục tiếp nhận sự thật, hắn nhìn lấy Linh Ngọc lại ao ước lại ghen. Nhìn tới ngươi lần này xuất hành cơ duyên phong phú A, Linh Ngọc trên mặt lạnh nhạt thầm cười khổ. Cơ duyên phong phú nàng cho nên có thể tại trong ngắn hạn tiến vào trung kỳ, cố nhiên có tạo hóa môn cơ duyên, nhưng nếu là không có không nói cửa hàng, cũng không thể thẻ đúng thời cơ, đây chính là không nói hy sinh chính mình đổi lấy. Thực sự là không nghĩ tới, lúc trước ngươi đan điền vỡ vụn. Làm lại từ đầu còn tưởng rằng ngươi muốn lãng phí thời gian mấy chục năm, hiện tại lại đi đến ta đằng trước đi. Tiễn Gia Nhạc lắc đầu cảm thán, luyện khí bắt đầu, hai người bọn họ tu vi ngay tại bá Nakama, chênh lệch một mực không lớn. Nhưng lúc này đây, Linh Ngọc thật sự đi đến hắn đằng trước. Tiễn Gia Nhạc là cái người không chịu thua, cái này khiến hắn rất khó chịu, nhưng hắn cũng là bằng phẳng người, cũng không lại bởi vậy ghi hận. Chỉ là một lòng nghĩ, chính mình muốn thế nào có thể đuổi theo. Ta lần này có thể tấn giai cũng là trả một cái giá thật là lớn. Tiền sư huynh, phân biệt nhiều năm, ngươi còn tốt đó chứ? Còn thấu hòa, Tiễn Gia Nhạc nói, ra ngoài du lịch hai lần có thu hoạch, bất quá muốn tấn giai còn sớm đây. Ta đánh giá còn muốn 20-30 năm tích lũy, đây là cơ duyên xảo hợp tình huống dưới. Kết đan về sau, mỗi một lần tấn giai đều cần một chút cơ duyên, bị kẹt tại từng cái tiểu cửa khẩu tu sĩ, trừ tư chất thực sự không tốt. Còn có một mực không thể tìm được thời cơ, Tiễn Gia Nhạc thiên phú không tồi cũng không có bị tư chất liên lụy, tu vi tiến bộ coi như thuận lợi. Lo lắng chính là thời cơ, càng còn lại là kiếm tu, này càng thêm ỷ lại. Người thì sao, mấy năm này trôi qua thế nào, đi Tinh La Hải, nên làm sự tình đều xử lý đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc giản lược đem kinh nghiệm của mình nói một chút. Nàng cùng Tiễn Gia Nhạc quen biết tại hơi thời gian, tính tình hợp nhau, tu vi tương đương, những năm này, giao tình chưa từng có nhạt đi thời điểm, coi như 10 năm không thấy, vẫn không có một chút ngăn cách. Nói xong kinh lịch, Linh Ngọc hỏi, ta rời đi trong lúc đó, tông môn có thay đổi gì không có? Biến hóa vẫn là như cũ, Tiễn Gia Nhạc ngẫm lại, hà kỷ sư huynh thụ thương sự tình, người nghe nói à, nghe sư phụ ta nói lên, kỷ sư huynh bị thương nặng, liên thai sẽ khả năng không có cách đi. Tiễn Gia Nhạc lộ ra cười lạnh, kỷ sư huynh là bị đánh lén, U Minh giáo thực sự là không biết xấu hổ. Linh Ngọc không biết nội tình, Quý Vô Ưởng cũng không có cái kia kiên nhẫn cùng với nàng nói tỉ mỉ, lúc này liền hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, thế nào sẽ bị đánh lén, sau đó đây U Minh giáo làm ra việc này, tông môn sẽ không mặc cho đi. Tiễn Gia Nhạc thở dài, nói đến cũng là vận khí không tốt, năm đó tông môn giao dịch hội qua đi, Càng Tú mời Kỳ Thừa Thiên trợ quyền, tiến đến một cái tiểu thiên thế giới tìm kiếm một kiện vật liệu. Cái kia tiểu thiên thế giới rất đúng hoang vu, xưa nay có rất ít người ra vào, hết lần này tới lần khác bọn hắn cùng U Minh giáo đụng vào. Lúc đầu các tìm các cũng không xung đột, trùng hợp chính là, một người trong đó, là Kỳ Thừa Thiên trúc cơ thời gian kết xuống cửu gia. Có thù lại trước, lại thêm hắn là Thái Bạch Tông liên thai sẽ chủ lực, U Minh giáo ở đâu chịu buông tha cơ hội, âm thầm đặt bẫy, dẫn dụ Kỳ Thừa Thiên cùng Càng Tú vào bẫy. Hai người bọn họ đều là rất có kinh nghiệm tu sĩ, lấy thiếu địch nhiều, ở thế yếu tình huống dưới thật vất vả trốn tới. Cảng Tú sư thì kiếm tâm bất ổn, còn đang bế quan bên trong, sư phụ ta nói, đại khái còn muốn thời gian 3-5 năm, có thể đánh tan hậu hoạn. Kỳ sư huynh tình huống nghiêm trọng hơn, kinh mạch đứt gãy một nửa, chú ý trưởng môn tốn hao thời gian 10 năm, mới miễn cưỡng tu bổ lại. Hiện tại đừng nói liên thai sẽ có thể khôi phục như thường cũng không dễ dàng. Chuyện này tông môn phản ứng gì hướng U Minh giáo lấy cái công đạo. Nhắc lên cái này, Tiễn gia Nhạc vừa tức vừa buồn bực. Hai vị sư huynh sư thì trọng thương, một hơi này chúng ta thế nào nuốt được thế nhưng là U Minh giáo ấn định là ân oán cá nhân, tiểu bối tự hành giải quyết, trưởng môn bọn họ cũng không tiện nói gì. Về sau Lam sư huynh xuất mã, trực tiếp đem tên kia động thủ đệ tử phế, lúc này mới xả giận. Lam sư huynh, nói chính là Lam Mộc Dương. Hắn vốn là thiên tư cực cao, trưởng quản chiến lệnh đường nhiều năm, bởi vì thụ thương nguyên nhân, lầm kết anh, bây giờ tại kết đan kỳ rèn luyện nhiều năm, thực lực nâng cao một bước, phổ thông kết đan tu sĩ, cũng không phải là tay của hắn. Mà lại, hắn ra tay, không tính lấy lớn hiếp nhỏ, U Minh giáo cũng không lời nói. Chỉ là, một hơi này mặc dù ra kỳ thừa thiên tổn thương cũng không có cách khôi phục. Mấy năm này, chú ý trưởng môn đau đầu cực kỳ, hiện tại cũng đem hy vọng đặt ở Tống sư huynh trên người, nếu quả như thật vô cùng, vậy chỉ có thể từ bỏ. Tống sư huynh không được sao, ta nhớ được hắn đấu pháp rất mạnh, chưa hẳn không có có hy vọng a, Tiễn gia Nhạc nói. Tống sư huynh là rất mạnh thế nhưng là, hắn đi là cương mãnh con đường, kinh mạch cùng nhục thân tiếp nhận áp lực cực lớn, rất khó tại liên thai sẽ phía trước tấn giai hậu kỳ. Nếu như không thể đạt tới hậu kỳ, suy nghĩ thắng được liền khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tiểu cảnh giới vượt cấp khắc địch không tính là gì, kỳ thật từ đỉnh tiêm phương diện tới nói, vượt cấp rất khó. Tất cả mọi người là ưu tú nhất kết đan tu sĩ, pháp bảo cũng đều là nhất đẳng, bí thuật cùng nhau xấp xỉ, thủ thắng dựa vào cái gì bố cục thời cơ khí vận, loại tình huống này, trung kỳ tu sĩ cùng hậu kỳ tu sĩ kém lấy mấy lần chân nguyên, đánh như thế nào không phải là không thể lấy yếu thắng mạnh, Linh Ngọc sư tổ thương hoa chân nhân, liền đã từng lấy trung kỳ tu vi, tại liên thai sẽ lên đánh bại đông đảo hậu kỳ đối thủ, nhưng hắn vẫn không thể nào đi đến ba vị trí đầu. Thực lực cường đại tới trình độ nhất định, liều chính là riêng phần mình tích lũy, mà không phải một hạng ngoài ý liệu bí thuật. Tất cả mọi người là đại tông môn đệ tử, người có tông môn ủng hộ, người khác không có sao. Cái kia những người khác thì sao? Tiễn gia Nhạc than thở, ta liền không nói trước kiếm tu tấn giai vốn là tương đối chậm, nếu như thời gian nhiều một chút còn có cơ hội đạt tới hậu kỳ. Nhưng kết đan thời gian thực sự không khéo. Hắn chỉ so với Linh Ngọc sớm mấy năm kết đan, cũng là vừa vặn thẻ ở giữa, lấy kiếm tu tấn giai góc độ tới nói, đạt tới trung kỳ liền không sai biệt lắm. Đương nhiên, kiếm tu khiêu chiến vượt cấp khả năng so những người khác muốn cao hơn nhiều, bằng không thì Từ Tiêu kiếm phái khó lường trực tiếp nhận thua. Nhưng là vẫn là câu nói kia, ưu tú nhất kết đan tu sĩ ở giữa, chênh lệch rất nhỏ, ưu tú nhất pháp luật tu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không phải kiếm tu dễ dàng như vậy khiêu chiến vượt cấp. Trừ kỳ sư huynh, Tống sư huynh cùng ta, còn lại chính là sáu sư huynh cùng Đoan Mộc sư huynh, hai người bọn họ kết đan thời cơ cũng không khéo, những năm này tu luyện góc độ không tính nhanh, đoán chừng cũng liền đạt tới trung kỳ, hậu kỳ cơ bản không có khả năng. Còn lại chính là Hứa Ký Ba cùng kết đan không lâu Hồ sư muội, vị kia Hồ sư muội vừa vặt kết đan 4-5 năm, người cảm thấy có khả năng à? Hứa Ký Ba chúng ta thì không đề cập. Nhượng Tiễn gia Nhạc như thế tính toán, thật đúng là không ai. Lúc đầu Thái Bạch Tông 150 năm bên trong kết đan đệ tử không nên ít như vậy, nhưng ai gọi năm đó gần biển đại nạn tử thương thảm trọng, đây có thể nấu đi ra trúc cơ tu sĩ thực sự không nhiều, kết đan thì càng thiếu. Đến kết đan cấp độ này, muốn khôi phục nguyên khí thế nào cũng muốn lần sau liên thai sẽ. May mắn, không chỉ Thái Bạch Tông một nhà như thế, những tông môn khác cũng giống như vậy. Tỷ như hai hoàng núi ba phái, lần này đệ tử thích hợp so với bọn hắn còn thiếu. U Minh giáo sẽ kỳ thừa thiên ra tay, là bởi vì bọn hắn kết đan 100 năm trở lên đệ tử có mấy vị, phần thắng khá lớn. Cho tới nay, lăng thương các đại tông môn, mà môn bị đạo môn ép tới thở không nổi, có cơ hội thắng một lần, bọn hắn mới không lại so đo dùng cái gì thủ đoạn thắng. Trình sư muội, ngươi trở về sự tình, trưởng môn bọn họ còn không biết đi. Linh Ngọc ngẫm lại, cũng không biết, đương nhiên nhà sư tổ cái gì cá tính, nàng vẫn có chút giải tám thành nghĩ đến nàng tấn giai hậu kỳ nhất minh kinh nhân, sư phụ đại nhân thì không thèm để ý, nghe nói năm đó nếu không phải sư tổ kiên trì, hắn cũng sẽ không bóp đúng giờ ở giữa kết đan, đi tranh cái kia khôi. Nếu như trưởng môn biết ngươi trung kỳ tám thành sẽ đem hy vọng phóng ở trên thân thể ngươi. Ta lại cảm thấy, ngươi rất có hy vọng, Tiễn gia Nhạc có chút ít ghen tị nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc phất phất tay, Đến lúc đó rồi nói sau, nếu là ta có thể thuận lợi hậu kỳ, tranh một chuyến cũng không sao. Dừng một cái, nàng hỏi, Hứa Ký Ba mấy năm này còn an phận đi, Tiễn gia nhà không rõ nàng lời này có ý tứ gì. Thế nào, Linh Ngọc không có nói rõ. Ngươi biết ta cùng với nàng ở giữa có chút ân oán, nếu như cơ hội phù hợp vậy thì một lần giải quyết. Còn không có giải quyết sạch sẽ à, Tiễn gia nhạc ngẫm lại. Những năm này không nghe nói nàng làm gì, giống như một mực rất an phận trốn ở Huyền Nữ Phong tu luyện. Bất quá ta không nhiều chú ý, ngươi muốn biết tìm người hỏi thăm một chút. Linh Ngọc nghĩ đến không nói, ánh mắt nặng nề. Nàng nếu là không biết tốt xấu, đừng trách ta không nể mặt mũi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc PS hôm qua một mực kéo đến hưởng đông, hôm nay bụng còn lộc cộc tạm thời canh một đi. Cách chương.